Chương 372, số mệnh phía sau, canh thứ 7 cầu đặt. Sân rộng hoàn toàn tĩnh mịch, giã lịch nổ lớn cứ như vậy đình chỉ. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói tội chủ sắc mặt trắng bệnh, hai đầu gối ẩm ẩm rơi xuống đất, quỳ xuống. Hắn không cam lòng, ngay cả lấy được 3 năm duy nhất dũng giả danh xưng, cứ như vậy bị đoạt. Hắn vốn định dùng sinh mệnh lai giữ gìn cái này vinh quang, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Ở nơi này trước mặt nam nhân, chính mình hay yếu. Đạm Mòn đi tới tội chủ trước mặt, hai tay khoát lên tội chủ cánh tay thượng tướng hắn đỡ lên, chân thành nhìn hắn, dùng thanh âm đầy truyền cảm nói, tội chủ, ngươi là dũng sĩ, là cả ẻn đa hoặc gần với ta người mạnh nhất, ta không cho phép ngươi đem chính mình sinh mệnh lãng phí ở hư danh bên trên. Tội chủ ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Đạm Mòn, dưới lôi đài dân chấn đều đắm chìm ở Đạm Mòn lên tiếng bên trong. Vinh quang cố nhiên trọng yếu, nhưng đối với ta tới nói, của ngươi sinh mệnh xa xa không phải vinh quang có thể cân nhắc. Ngươi nên đem sinh mệnh dùng ở càng vĩ đại địa phương bảo hộ chúng ta mỹ lệ trấn nhỏ, lẽ nào không phải càng đáng giá ngươi đi kính dâng sao? Tội chủ lưu hạ cảm động nhiệt lệ, hắn thật chặt bắt lại Đạ Mòn tay của, biểu thị công khai trung ngôn, đúng, Đạ Mòn điện hạ, tha thứ cho ta ngu xuẩn, ta nguyện ý đem ta sinh mệnh dâng hiến cho cái trấn nhỏ này, dâng hiến cho ngài, mời tiếp thu ta thuần phục. Nói xong, tội chủ quỳ một chân trên đất, biểu đạt chính mình trung thành. Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay, mọi người trong mắt đều chớp động sùng bái, kính nể ca ca, thật là giỏi cắt lì tạ vì ca ca tự hào. Khương Tháp làm Đạ Mòn dưỡng mẫu, cũng vì từ đấy lòng cảm thấy kiêu ngạo. Không hổ là Đạ Mòn, ngay cả nhất ngoan cố tội chủ đều thần phục hắn. Chính mình vương mị lực, vương hung nghi ngờ, hắn là hoàn toàn xứng đáng vương chấn trường trong mắt tán thưởng càng thêm nồng nặc. Diệp Mãnh nhàn nhạt nhìn, cái này Đạ Mòn bộ dạng không phải làm bộ, quả thực chính mình vương tư chất, nhất là hì dậy gần long nói, đây tuyệt đối là áo nghĩa cấp bậc lực lượng, ẩn chứa vô thượng long uy, có thể làm vạn vật thần phục. Bên hông 3 cái tinh linh cầu hoàng liễu hoàng, tựa hồ đang biểu thị kháng nghị. Viễn cổ giờ dạ gô nách, không phải là 3 cái đầu tiểu nê thu ấy ư, lão long ta một tiếng gầm a, vạn long đều muốn lai thần phục kỳ hủ em, cái này tiểu gia hỏa để cho ta rất khó chịu, không phải là long nói ấy ư. Thật đúng là cho là mình là vạn long chi vương, lão tử dù sao cũng là hợp chúng thần long, lão tử khó chịu liền đem toàn bộ thành chân đóng băng, nhìn bọn họ có phục hay không. Xạ là mẹn sở cũng tới thò một chân vào, lão đại, ta muốn cùng hắn đơn đấu, xem ta nửa phút ngược lật hắn Diệp Mãnh thẹn. Thùng, xạ là mẹn sở cùng viễn cổ giờ giả gô nét là 2 cái kỳ lạ còn chưa tính, ngay cả kỳ hủ ẻm cũng bị chúng nó truyền nhiễm, cũng theo dính vào cứng tính. Thực sự là khiến người không nói gì đây này, lúc này Đạ Mòn đã trở thành trận này tế điển duy nhất dũng giả, mọi người vì hắn hoan hô. Dựa theo tập tục, Đạ Mòn có quyền lực đưa ra một cái yêu cầu, ở toàn bộ thành trấn nhân dân đủ khả năng trong phạm vi, đều có thể đạt được thỏa mãn. Đây là tế điển cuối cùng mở màn, Đạ Mòn đứng ở trên sàn đấu, tựa như một cái vị vua không ai, tiêu sái mà tràn ngập khí độ. 3 năm trước đây, ta ly khai trấn nhỏ, tiến nhập đại địa chi kiếm thăm dò không biết bí cảnh. Đạ Mòn chỉ vào tiểu trấn Bắc Phương tòa thành, thần tình nghiêm túc, ta trong lòng đất thăm dò 3 năm, rốt cuộc, ta phát hiện cái kia đại môn chỗ, chúng ta rốt cuộc có thể đánh vỡ kết giới, đi hướng phía ngoài thế giới. Toàn bộ sân rộng đầu tiên là 2 giây tĩnh mịch, sau đó buộc phát ra giống như sóng biển bốc lên một dạng hoan hô, lần này mới thật sự là điên cuồng, mỗi cái dân chấn kích động đến lệ nóng doanh trọng. Chỉ có Diệp Mãnh cùng tủ cổ mờ mịt trong đó, bọn họ đối với hay là đánh vỡ kết giới, thu được tự do những thứ này từ cảm thấy nghi hoặc. Trấn trưởng cười hướng bọn họ giải thích, hai người các ngươi từ bên ngoài thế giới đi tới nơi này, đối với chúng ta trấn nhỏ có thể còn không quá quen thuộc chứ không quan hệ, ta tới cấp cho các ngươi giảng một cái cố sự, chúng ta ẻn đa hoặc lịch sử. Trấn trưởng dáng tươi cười ôn hòa, nhìn qua rất vui lòng chia sẻ trấn nhỏ lịch sử. Đi hoa tiểu nói vong nói lên ẻn đa hoặc khởi nguyên, thì không khỏi không nhắc tới hợp chúng thần bảo. Diệp Mãnh trong lòng căng thẳng, cái này hợp chúng thần lời nói liên quan đến hắc bạch long số mệnh, nói cách khác, chặt đứt tủ cổ số mệnh đầu mối, thật cùng cái này cổ chân có quan hệ sao? Ngàn năm trước, cổ đại nhân loại đã từng cùng bộ kẻ mẩn phát sinh qua chiến tranh. Khởi nguyên cũng là bởi vì nhân loại vì lợi ích của mình quá độ nô dịch bộ kẻ mẩn. Sau lại, đại biểu lý tưởng người kia, chính là phía trước nói đến sau lại trở thành vương người của vì giải phóng bộ kẻ mẩn mà cùng nhân loại triển khai đấu tranh. Mà đối lập mặt loài người đứng đầu chính là của hắn song tử huynh đệ, đại biểu chân thực tủ cổ tay của bắt đầu run rẩy, nàng hơi cúi đầu, nhớ lại bi thương số mệnh, bất an. Diệp Manh cầm tay nàng, đối nàng lắc đầu, ý bảo có ta ở đây, không cần sợ hôm nay tới nơi đây, chính là vì chặt đứt đây nên chết số mệnh chấn trường kiên nhẫn giảng thuật, để thắng được chiến tranh thắng lợi, bọn họ phải mượn trong truyền thuyết lực lượng của Long Thần. Nhưng con này Long Thần chỉ có một con, mà dự đoán được hắn giáo huấn luyện ra đã có hai cái, vậy làm sao bây giờ đâu đúng lúc này, kỳ dị tình huống xảy ra, Long Thần một phân thành hai. Hóa thành Hắc Long Dẹ trở dồn cùng Bạch Long Dẹ Si giả mẫu. Hai huynh đệ phân biệt thu phục Hắc Long cùng Bạch Long, cũng vì riêng mình tín niệm mà triển khai đấu tranh. Cuối cùng, đại biểu lý tưởng đứng ở bộ kẹ mần người của phe kia thu được thắng lợi. Hắn sau lại thống nhất đại lục, sáng lập người cùng bộ kẹ mần hài hòa trung đụng thế giới. Nghe đồn hợp chúng địa khu có một đáy biển di tích, có người nói chính là lấy trước kia cái cổ đại văn rõ ràng phồn vinh chứng minh. Câu 10 điểm giảng đến nơi đây, chấn trường dừng một chút, hơi buông tiếng thở dài, có thể đúng vậy à, bởi hai vị song tử vương chiến tranh, Hắc Long cùng Bạch Long phân biệt dùng hết lực lượng, một lần nữa biến trở về tảng đá rơi vào nghìn năm an nghỉ. Cái kia phồn vinh vương quốc ở dài dòng trong năm tháng từ phồn vinh đi hướng suy vong. Chúng ta ẻn đa hoặc cư dân, chính là cái kia vương quốc hậu duệ đại địa chi dân từ hai đại thần Long ngủ say lúc, chúng ta sinh hoạt đại địa chi hạ, Long mạch xảy ra dị biến. Chúng ta vĩnh viễn bị vây ở cái chấn nhỏ này bên trong, vĩnh viễn không cách nào đi ra không nhìn thấy kết giới. Kết giới cửa ra vào chỉ có một, chính là ở vào đại địa chi kiếm chỗ sâu nhất đại môn. Nhưng chúng ta tìm 1000 năm, cũng không tìm tới cửa cụ thể vị trí. May là thượng thiên chăm sóc, vương hậu duệ đã mòn ở đại địa chi kiếm ở chỗ sâu trong thăm dò 3 năm, rốt cuộc tìm được cửa vị trí, chúng ta rốt cuộc có thể trở lại phía ngoài thế giới. Thật là một nặng nề cố sự. A Diệp Mánh làm bộ cảm khái, trong lòng hơi có thất vọng, chấn trường giảng thuật trong lịch sử có quan hệ Hắc Bạch Song Long tin tức thực sự quá không rõ, điểm trọng yếu nhất, Hắc Bạch Song Long rốt cuộc là lấy phương thức gì chọn chúng giáo huấn luyện ra liền căn bản không có nhắc tới. Hai vị đại biểu chân thực cùng Lý Tưởng Vương, lịch sử này chơi đùa Hắc Bạch trò chơi mọi người biết ta, thế nhưng Hắc Bạch Song Long vì sao chỉ tuyển bên trong hai cái song tử vương? Hoặc có lẽ là hôm nay tủ cổ cùng N đầu hai cái song tử vương, bọn họ là thân huynh đệ. Tu cổ cùng N, bọn họ từng có ràng buộc. Tương đồng điểm là, vận mạng của bọn họ đều bị thật chặt quấn quanh ở đồng thời, chỉ là lý niệm bất đồng. Song tử vương, một cái khuynh hướng nhân loại, một cái khuynh hướng bổ kẻ mẩn tủ cổ cùng N. N muốn đem bổ kẻ mẩn từ nhân loại trong tay giải phóng, như vậy hắn là bổ kẻ mẩn nhất phương người. Mà tủ cổ chỉ là muốn thoát ly cái này bi thương số mệnh, nàng là để không cho người vô tội liên lụy đến đoạn này không bao giờ xong xuôi số mệnh trong cựu hận, mới có một mình phấn đấu đến hiện tại. Có thể nói nàng là phe nhân loại người. Tương tự điểm quả thật có, thế nhưng, chiếu ý nghĩ này suy nghĩ xuống phía dưới, vấn đề hay là trở về đến rồi khởi điểm. Rốt cuộc là cái gì, thúc đẩy Hắc Bạch Song Long tuyển trạch lại đến cùng là cái gì? Để Hắc Bạch Song Long vĩnh viễn đấu tranh xuống dưới giống như là phía sau có một đạo không nói được ý chí, lặng lẽ điều khiển đây hết thảy. Song Tử Vương là quân cờ, Tu Cổ cùng N là quân cờ, Hắc Bạch Song Long cũng quân cờ canh thứ 7, còn dư lại canh 3.